roads once again. You're telling me you're so confused, you can't make up your mind. Is this meant to be? Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em, được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 14. Rồi một hồi ùng ục vang lên làm cả hai giật mình. Hóa ra cái bụng cô đang đánh trống hội. Cậu thì cười khoái chí, còn cô vẻ thoáng ngại. Sáng nay cô chỉ gặm có mỗi cái bánh mì, rồi tới nhà nấu bữa sáng, xong rồi còn dạo quanh trung tâm thương mại mấy vòng liền, tự hỏi cái ổ bánh mì đó nằm tuột phương trời nào rồi. Nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ, cậu cũng thấy đói nên rủ cô đi ăn. Đói bụng rồi chứ gì, tôi cũng muốn mốc meo lên rồi đây. Hồi sáng cho tôi ăn có chút xíu xáo, lại còn không ngon nữa. Cậu xa vờ nhăn nhó. Tôi nấu dở thế à? Xin lỗi, bữa sau tôi sẽ cố gắng. Cô cúi mặt. Thế giờ cậu lo chịu trách nhiệm đãi tôi ăn đi, không tôi sẽ trừ lương mẹ cậu. Này, cậu đừng quá đáng gì chứ, dù gì tôi và cậu cũng là bạn cơ mà. Nhìn mặt cậu đang rất nghiêm túc nên cô tưởng thật. Thôi được rồi, nhưng tôi chỉ đủ tiền cho cậu ăn bún thôi. Cậu chịu khó ăn khổ một bữa đi, đừng trừ lương của mẹ tôi, được không? Cô ỉu xìu. Còn cậu muốn phì cười tung cả hàm vì cái cô ngốc này, nhưng vẫn đùa dài thêm chút nữa. Thôi được rồi, tôi nể cậu lắm đấy. Giờ ăn ở đâu này? Cậu vui như mở cờ trong bụng. Đến quán bún riêu đối diện trung tâm thương mại đi. Cô chỉ về hướng đường trung tâm thương mại. Cậu cũng giả vờ nghe theo như kiểu chưa thấy qua bao giờ. Nhìn sang vỉa hè quán không đủ rộng để đỗ xe, cậu tính vào trung tâm thương mại để gửi. Đúng lúc cô nói. Cậu gửi tạm xe bên này đi, chứ đi xe này qua đó ăn bún thấy kỳ lắm. Với lại, cô định nói sợ mọi người sẽ hiểu lầm là cô lợi dụng nữa nhưng lại thôi. Cậu giả vờ hỏi lại. Với lại sao cơ? Cậu sợ sẽ cười vì tôi để cậu trả tiền hả? Rõ ràng là cậu tự nguyện mà. Không, ý tôi không phải thế. Cô xua tay. Thế thì ý gì? Thôi, tùy cậu. Nếu muốn vác chân đi bộ đến đồn công an lấy xe. Nói rồi cô chỉ về phía cảnh sát giao thông đang cẩu chiếc xe ô tô ai đó đang đậu bên lề đường. Đùa thì thôi, chứ cậu cũng thừa hiểu. Gửi xe xong một người đi bộ qua bên đường, dường như cậu mang đồ thể thao càng hấp dẫn hay sao, mấy cô đi đường cứ nhìn không chớp mắt. Cô đi vào trước, ba chủ quán thấy cô thì ngạc nhiên. Ơ, cô đến làm gì vậy? Cô làm ca tối mà. Làn đáp. Cháu thấy ăn ạ. Nói rồi cô quay lại nhìn cậu, thì cậu đã ngồi xuống từ bao giờ. Cậu ra hiệu cho cô ngồi xuống. À, thế ăn bún riêu nhá. Ủa ấy đấy, bạn cô hả? Bà nhìn cậu rồi hỏi. Chưa kịp để cô trả lời, cậu nhanh chóng đáp. Cháu là bạn trai Lan ạ. Cô cho chúng cháu hai phần bún riêu nha cô. Tôi bự vào. Này cậu kia. Cô lườm cậu, chưa kịp nói xong cậu đã lôi cô ngồi xuống. Thích rồi còn giả vờ. Mấy ai được làm bạn gái tôi? Cậu vênh váo. Rõ giờ hơi mà. Bà chủ bưng hai tô bún ra trước mặt họ, làm cuộc chiến ngừng hẳn, chuyển sang giai đoạn nhận tiếp tế lương thực. Này, của nợ ăn đi, rồi đừng ám quẻ tôi nữa. Vì cậu mà tôi mới gặp rắc rối thế này đấy. Cô đẩy tô bún về phía cậu ra vẻ hậm hực. Cái này quan được không? Cậu đưa mũi ngửi ngửi, vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn món này. Cậu lấy đũa ngoáng ngoáng mấy cái thì cô giật tô bún lại. Này cậu làm gì đấy? Không ăn thì cứ để tôi chứ. Tôi là người trả tiền đó nhá. Cô lườm nhẹ. Ấy, tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu ăn được tôi cũng ăn được. Nói rồi cậu lại kéo tô bún về phía mình và bắt đầu ăn. Cô cũng ăn, chứ đói lắm rồi chẳng hơi sức đầu mà nói với cậu. Cả hai ăn ngon lành và như không cần quan tâm đến thiên hạ. Lúc hai người ăn xong ngẩng lên thì cũng là lúc nhìn thấy bóng dáng người thứ ba xuất hiện. Cũng chẳng biết người ấy đứng đó lâu chưa, chỉ biết rằng hai bàn tay nắm chặt đang nổi những đường gân xanh trông như muốn vỡ tung ra. Và cả hai đều như đang thắc mắc vì sao người đó lại đứng nhìn họ ăn. Khánh Đăng, ông tới lúc nào thế? cậu vẫn tỏ ra bình thản. Tôi đến lúc hai người đang vui vẻ. Cậu ta dùng từ như kiểu bắt quả tang cặp nào đó đang lén lút yêu nhau. Ơ, bạn cậu à? Đúng rồi, người này là khách show ở đây đấy. Cô hồn nhiên nhìn hai người kia, dường như bỏ ngoài tai lời nói của cô. Khôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tối sầm của Đăng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây nói chuyện không tiện. Minh Khôi nói rồi đứng dậy ra ngoài. Đăng cũng bỏ ra ngoài, để mình cô há hốc miệng chẳng biết rốt cuộc hai người kia có chuyện gì. Được rồi, giờ cậu nói đi, chuyện hồi nãy là thế nào? Đăng cố bình tĩnh. Là như ông thấy, tôi và cô ấy. Chưa kịp để cậu hết lời, Đăng đã lao tới đấm một cái như trời giáng. Vì không kịp né nên Khôi hơi mất thăng bằng và khá đau, miệng chảy máu. Cậu lấy tay lau rồi nói, tôi không muốn chúng ta nói chuyện kiểu này. Nếu ông có mất bình tĩnh thì tôi nghĩ không cần nói với ông thêm điều gì nữa. Và tôi không chắc mình sẽ không đánh trả nếu như ông còn đánh tôi. Cú đấm này coi như tôi nhận, còn chưa kịp nói rõ với ông,